Chương 1033, 1033, trận pháp cùng tế phẩm, 3. Tế phẩm nghe được Ninh Hoan Tâm, mấy người đều sắc mặt biến hóa. Lúc này, đột nhiên toàn bộ mộ thất đều đang lắc lư, cấm chế kia thật sự nhả ra, tựa hồ lập tức liền muốn bị phá ra, tất cả mọi người kích động lên. Phụ cận người nhìn xem Ninh Hoan Tâm, mấy người bọn hắn tựa như nhìn xem một đám ngớ ngẩn. Cố gia người thế mà không xuất thủ hử, thật sự coi chính mình hơn người một bậc, biết tất cả mọi chuyện đã không có ra sức, có bản lĩnh đừng cùng chúng ta cùng đi ra a. Đúng rồi, không có ra sức người, không có tư cách cùng chúng ta cùng rời đi, khả năng bởi vì nhìn thấy cấm chế muốn bị phá ra, mọi người cũng không có khẩn trương sợ hãi trong lòng. Lúc này, người ích kỷ lần nữa hiện để lọt không thể nghi ngờ. Liền xem như tu sĩ, QNZ cuối cùng không phải thánh nhân, bọn hắn cũng sẽ ghen tị ghen ghét, cũng sẽ bỏ đá xuống giếng nghe được những người đó. Cố Xương lập tức trừng trừng mắt, muốn phản bác cái gì, lại bị một bên Hoắc Cẩn kéo lại. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, ta cũng cảm thấy nơi này rất tà môn. Hoắc Cẩn là cái tâm tư rất nhỏ nam nhân, hắn mặc dù cũng không rõ ràng Ninh Hoan Tâm thực lực, nhưng là hắn cũng đồng ý nàng. Uy, các ngươi Cố gia người thật không có ý định xuất thủ sao? Lúc này, một mực không có lên tiếng đầy tháng, QNZ quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Cố Đình một chút. Trực giác của nàng nói cho nàng, hai người kia là Cố gia mạnh nhất hai cái. Nếu như các ngươi ra đi, cứ việc ra ngoài, không cần phải để ý đến chúng ta. Cố Đình hướng về phía đầy tháng nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười lễ phép mà tao nhã. Sách, không nghĩ tới Cố gia còn có nhân tài như vậy. Đầy tháng nhíu mày, tại trong ấn tượng của nàng, Cố gia trừ Cố Hiểu, giống như không có cái gì có thể bị nàng để mắt đối thủ, không nghĩ tới lần này tại Ngô Vương mộ, thật đúng là bị mình cho gặp. Nói thật dễ nghe. Lúc này, nghe được Cố Đình, đầy tháng sau lưng Di người nhà không nhịn được rêu cợt một câu. Một hồi cấm chế mở ra, chúng ta còn có thể ngăn đón các ngươi, không để các ngươi ra đi không được. Đu nở dê đờ y, thật không biết xấu hổ. Một bên môn phái khác người cu nở dê đi theo phụ họa. Ồn ào quá, Ninh Hoan Tâm không thể nhịn được nữa, lạnh hét lên một tiếng, nói không nên lời đến liền không đi ra. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, có thế ra ngoài là bản lãnh của các ngươi, chúng ta Cố gia không cùng các ngươi đoạn. Còn có một hồi xảy ra chuyện đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Tóm lại một câu, ai có thể còn sống ra ngoài, kia là bản sự, nhớ kỹ các ngươi hiện ở đây, tương lai đừng khóc lấy cầu ta, bản tiểu thư là sẽ không thương hại các ngươi. Ninh Hoan Tâm thật sự đối với những môn phái kia hảo không có hảo cảm, rõ ràng còn đang trong nguy cơ, những người này liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Thật đúng là ngu xuẩn. Ninh Hoan Tâm khó được báo nổi, nghe được nàng. Một bên Dương An Đoán cùng Trương Nguyên Kiến đều có một loại cảm giác thật đáng sợ nha. Nguyên lai Hoan Tâm phát cáu là cái dạng này mà. Cố Đình cùng Cố Xương mấy người QNZ có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, bởi vì trên đường đi nàng đều rất tùy ý rất dịu dàng, đột nhiên bão nổi thật là dọa người nhảy một cái. Về phần gia tộc khác người, nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói đều sửng sốt một chút, nhìn xem ánh mắt của nàng thật giống như đang nhìn một người điên. Nữ nhân này không biết có phải hay không là đầu óc có vấn đề. Cố gia lu cờ na ho nhiều như thế, số một nao tàn, đại đa số người cũng không tin Ninh Hoan Tâm. Đầy tháng cũng không khỏi đến hít mắt, một mặt hứng thú dạt dào, thật thú vị, mình thế mà gặp so Lăng Nhạc Nguyên còn cuồng vọng nữ nhân. Mà vừa lúc này, đột nhiên hai đạo bóng đen vọt đến Ninh Hoan Tâm bên người.